Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380. Hoàn toàn mới trò chơi loại hình, người vị trí liền ở chỗ này đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là sơ âm trò chơi một thành viên. Hoắc Lạc Phỉ chỉ văn phòng một, góc vị trí, đối với Cao Anh Kỳ nói rằng, bản thân hắn so với Cao Anh Kỳ không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng ở Cao Anh Kỳ xem ra, Hoắc Lạc Phỉ chính là nghiệp giới tiền bối, là chính mình cần ngước nhìn tồn tại, nhìn ánh mắt của hắn không tự chủ được trên khu vực mấy phần tôn kính ý vị. Được rồi, tạ ơn lão đại nhiều. Cao Anh Kỳ sau khi lĩnh máy vi tính, thao túng tốt tất cả, ngồi tại chỗ. Còn có chút mộng ảo cảm giác, hắn chờ đợi không tới một tuần, liền nhận được đến từ sơ âm trò chơi điện thoại, mời hắn gia nhập công ty, bởi bản thân không có công việc khác. Cao Anh Kỳ ở ngày thứ hai liền cưỡi máy bay đi tới Ninh Giang, tham gia phỏng vấn, rất nhanh sẽ định đi. Trung tuần tháng 11, Cao Anh Kỳ liền vào chức sơ âm trò chơi. Trở thành trò chơi khai phá bộ ngành một tên chế tác nhân viên. Từ chính phái chính đáng chức vị đến xem, Cao Anh Kỳ thuộc về thiết kế bộ quan cát dơ hoa, chủ yếu phụ trách trò chơi quy trình thiết kế. Hiển nhiên, tuy rằng hắn tác phẩm nắm giữ cực cao nhân khí, nhưng vừa vào công ty liền trực tiếp nhường hắn chủ đạo một bộ trò chơi là không thể. Xin chào, ta là thiết kế bộ Hứa Lương. Ngươi chính là Cao Anh Kỳ sao? Cái kia ánh trăng thần miếu người thiết kế. Cao Anh Kỳ mới vừa ngồi xuống, hắn sát vách công vị một người tuổi còn trẻ nam tử liền thăm dò qua đến đầu. Đúng, Cao Anh Kỳ gật gật đầu. Hoa, cái kia bản đồ ta cũng chơi. Rất thú vị, rất nhiều nơi thiết kế đều có thể nhìn thấy tác giả để tâm. Đối với player dẫn dắt cũng làm rất tốt. Ta vốn đang cho rằng là cái nào công ty bày ra làm tới thử nước đây. Hắn khen nhường Cao Anh Kỳ, có chút không tốt lắm ý tứ, ngại ngùng địa cười cợt. Ngươi hiện tại ở nơi đó nhi? Tìm tới nhà sao? Hứa Lương đại khái nghe nói Cao Anh Kỳ không phải Ninh Giang người, liền lại nhiệt tâm hỏi. Ta ở phụ cận tiểu khu thuê một cái phòng đơn, đạp xe lại đây đại khái 10 phút. Cao Anh Kỳ ở phỏng vấn sau khi thông qua liền bắt đầu tìm nổi lên nhà, cuối cùng xác định ở Ninh Giang Cao Tân khai phát khu phụ cận một cái tiểu khu, là Cao Tân Tân Uyển đi. Công ty chúng ta rất nhiều người ở bên kia mua nhà, phòng cho thuê cũng nhiều. Hứa Lương lập tức liền nói ra Cao Anh Kỳ phòng cho thuê tiểu khu. Xem ra đối với chung quanh đây đã hết sức quen thuộc. Hắn xem ra khá là như quen thuộc. Lại nói, chờ một lúc đồng thời ăn cơm trưa đi. Ngươi vừa tới, ta mang ngươi quen biết một chút đồng sự. Tốt, tốt, Cao Anh Kỳ gật đầu nói. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này đồng sự trong lúc đó nhiệt tình. Bỏ ra mấy ngày quen thuộc công tác, hạ tuần tháng 11. Cao Anh Kỳ rốt cục có thể tham gia chế tác hội nghị. Sơ âm trò chơi có quan hệ một khoản tân tác chế tác quy trình là như vậy. Đầu tiên, Từ Duệ hoặc là Hoắc Lạc Phỉ đưa ra nguyên tác án. Trải qua mấy cái bộ ngành người phụ trách giao lưu, xác định nguyên tác án thực thi độ khả thi. Chờ đến quyết định sau khi, chính là mỗi cái bộ ngành trong lúc đó hội nghị. Trò chơi thiết kế bộ ngành ở giai đoạn khởi đầu công tác nhiều nhất, bởi vì bọn họ là người thiết kế, muốn xác định trò chơi cách chơi, thiết kế cơ chế, phản hồi cơ chế các loại. Trong lúc, đối với một ít không xác định công năng mới, sẽ liên hệ khai phá bộ ngành và chỉ số bộ ngành tiến hành kiểm tra giao lưu. Trong thời gian này, khai phá bộ ngành cũng sẽ nhằm vào trò chơi tiến hành tầng dưới chót cơ cấu. Chờ đến thiết kế bộ ngành bày ra án chủ thể tiến hành đến gần đủ rồi, chỉ số bộ ngành sẽ tiến hành công tác. Nếu như nói người thiết kế là định tính, Như vậy chỉ số bộ ngành liền đem trò chơi định lượng ở thiết kế và chỉ số bộ ngành hoàn thành công tác sau khi. Trên thực tế trò chơi đã ở trên giấy, có thể chơi qua mặt bàn APG, kỳ thực chính là chỉ có thiết kế và chỉ số trò chơi. Hết thảy hình ảnh, thương tổn sự kiện tính toán đều do nhân lực hoàn thành. Mà trò chơi điện tử, có điều là đem quá trình này giao cho máy tính hoàn thành thực hiện thôi. Sau khi chính là mỹ thuật, khai phá, kiểm tra các loại, căn cứ công ty không giống, mỗi cái phân đoạn tiến độ cũng không tương đồng. Tỉ như có công ty sẽ mỹ thuật đi đầu, có công ty thì lại sẽ trước tiên đem demo làm được. Lại cẩn thận hoàn thiện chỉ số các loại. Cao Anh Kỳ tham gia chính là thiết kế bộ ngành hội nghị. Chuyện này ý nghĩa là, sơ âm trò chơi tân tác ở khái niệm thiết kế giai đoạn đã song song rồi. Cao Anh Kỳ ngồi ở trong phòng họp. Tuy rằng tuổi tác hắn không phải nhỏ nhất, nhưng xung quanh ngồi đều là tiền bối. Hắn không dám thở mạnh một tiếng. Nếu như hiện tại liền có thể mở kế bộ ngành hội nghị. Như vậy cái này mới trò chơi nên từ lúc 3 tháng, thậm chí 4 tháng trước ngay ở cấu tứ. Cao Anh Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, từ hoặc giã chi hơi thở, khai phá tiến độ loại hình đến xem, cái này tân tác tiền kỳ trù bị thời gian dài hơn nhiều. Mà trong thời gian này, sơ âm trò chơi thậm chí không có tiết lộ một tia tin tức. Điều này làm cho Cao Anh Kỳ hết sức tò mò, hắn có chút kích động, chính mình xem như là sớm nhất có thể nhìn thấy sơ âm trò chơi tân tác người. Trường hợp này dưới, hắn mới chính thức có gia nhập trò chơi nghiệp giới thực cảm giác. Chờ đợi một lúc, Cao Anh Kỳ mới nhìn thấy Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ đi vào phòng họp. Này vẫn là hắn tự phỏng vấn tới nay lần thứ hai nhìn thấy Từ Duệ. Cái này ở Hoa Hạ anime cùng trò chơi trong vòng sáng lập vô số truyền kỳ nam nhân. Từ Duệ xem ra rất trẻ trung, trên thực tế cũng không tới 30 tuổi, cũng không có khí thế bức người cảm giác, trái lại khiến người ta cảm thấy ôn thuận nhã nhặn, trong ánh mắt lộ ra một luồng tự tin. So sánh bên dưới, Hoắc Lạc Phỉ có chút âm trầm, lộ ra một luồng già dặn khí tức. Rất có vài phần điên cuồng nhà khoa học cảm xúc. Các vị, sơ âm trò chơi sau đó phải chế tác này một trò chơi. Là hiện nay trên thị trường không hề tồn tại trò chơi loại hình. Từ Duệ câu nói đầu tiên, liền để bao quát Cao Anh Kỳ ở bên trong hết thảy mọi người kinh ngạc. Trên thị trường không hề tồn tại trò chơi loại hình. Này không chỉ có riêng là một khoản mới trò chơi đơn giản như vậy. Từ Duệ đây là muốn sáng tạo một loại mới trò chơi hình thức. Đương nhiên, từ trò chơi cách chơi góc độ, khả năng này cũng không hiếm thấy. Chỉ có điều, loại trò chơi này loại hình là trước nay chưa từng có. Hoắc Lạc Phỉ lại bổ sung một câu, lúc này mới nhường Cao Anh Kỳ có chút lý giải. Xem ra này khoản mới trò chơi là ở trước mắt đã có trò chơi loại hình lên làm ra đổi mới. Liền tỉ như ở APG trong game gia nhập động tác nguyên tố biến thành APG như vậy. Mặc dù như thế, Cao Anh Kỳ cũng 10 phần mong đợi. Hắn nhìn về phía phim đèn chiếu, đồng thời nghe Từ Duệ giải thích. Chúng ta trò chơi này cơ sở loại hình là động tác loại. Bí mật mang theo có đơn giản nội dung vở kịch. Trò chơi hạt nhân cách chơi là cùng quái vật to lớn chiến đấu. Đồng thời, có thể chống đỡ cùng bạn tốt liên máy. Đơn giản tới nói, đây là một khoản cổ vũ liên máy cộng đồng chiến đấu loại hình động tác trò chơi. Theo Từ Duệ, phim đèn chiếu cũng cắt ra một bức tranh. Đây là một cái vóc người cường tráng nam tử. Trên người mặc do da lông cùng kim loại tạo thành quần áo. Tay cầm một thanh khổng lồ rộng nhận kiếm ảnh. Ở nam tử đối diện, một đầu toàn thân khoác đỏ đậm vảy giáp, dương cái miệng lớn như chậu máu hai cánh phi long trong miệng bốc lửa hoa. Đang chuẩn bị công kích nam tử, chỉ là nhìn thấy bức tranh này, liền có thể cảm nhận được một luồng dã tính cùng tự do cảm giác. Loại này lấy phàm nhân thân thể cùng lớn đại quái vật tranh đấu, cảnh tượng rung động lòng người. Nhường Cao Anh Kỳ chấn động trong lòng, nguyên bản nghe được cùng quái vật chiến đấu, hắn còn theo bản năng nhìn một chút Hoắc Lạc Phỉ, cho rằng sẽ là loại kia không thể miêu tả tồn tại. Có thể bây giờ nhìn lại, Từ Duệ chỉ quái vật, hẳn là không tồn tại với trên thực tế to lớn dã thú. Vung vẩy to lớn vũ khí, ở trong vùng hoang dã cùng cự long khoảng cách gần vật lộn. Loại này máu và lửa đan dệt nhường Cao Anh Kỳ nhiệt huyết sôi trào. Ở tấm này khái niệm bản thiết kế phía dưới, là cái này tác phẩm mới tên, đơn giản, tỏ rõ nội dung, quái vật thợ săn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.